Trang Hạo Nhiên thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hai tay siết chặt bên hông, mới cúi xuống. Nhẹ hít hít mùi hương lộ ra nơi cổ cô thật sâu mê luyến, mới xúc động khàn khàn mỉm cười nói, anh tất cả đều vì yêu em, chết cũng phải yêu. Đường Khả Hinh hơi giật mình, trái tim Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng nhiên kích động, vẻ mặt hơi căng. Đường Khả Hinh quả nhiên kích động, xoay người, mở to đôi mắt đẫm lệ, có chút tức giận hơi cao giọng hỏi, anh nói cái gì? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất thời nói không nên lời, anh vừa mới nói cái gì? Đường Khả Hinh trái tim bỗng nhiên rung động. Có loại cảm giác yêu thương cùng sợ hãi ập đến trong đầu, đôi mắt hoán tán của cô, lại kịch liệt ngấn lệ. Cao giọng đau lòng nghẹn ngào hướng về người kia, nói ai muốn anh chết cũng phải yêu, em trải qua loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này. Gần như tuyệt vọng, cảm thấy sống mà không thể yêu, hy vọng nhanh chóng rơi vào luân hồi, tình nguyện cô đơn đến chết. Cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ đó, em hôm nay yêu anh đến như thế, em khổ sở bước vào trận thi đấu lớn. Em nỗ lực như thế để làm chiếc ô nhỏ của anh, là vì muốn cho anh hạnh phúc, anh là toàn bộ cuộc sống của em, tương lai. Không cho phép anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa, Đường Khả Hinh em ở đây xin thề, tương lai, suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu một mình Trang Hạo Nhiên. Nếu như em lại vì một người khác mà động tình, em nguyện vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh, có trời đất làm chứng. Trang Hạo Nhiên hơi đánh trống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh, dáng vẻ mơ hồ, hai tròng mắt ngấn lệ kích động. Đường Khả Hinh lại kích động tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn hai tay tóm lấy cổ áo anh, lại khẩn trương đau lòng nói, Hạo Nhiên. Sau này không được nói như thế nữa, anh nên chịu trách nhiệm với tính mạng của mình, anh nên vì em mà chịu trách nhiệm. Em không cần anh đến chết đều phải yêu, em chỉ muốn anh sống thật tốt, mỗi ngày đều tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Em không muốn anh phải chịu đựng may rủi giống như em, Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng vươn hai tay, nắm chặt bả vai cô, hai tròng mắt run rẩy đau lòng. Cũng hơi cao giọng kích động nói, mắt em bây giờ nhìn không thấy, cho nên em cũng không phát hiện. Biểu hiện của em ở trận thi đấu lớn có bao nhiêu đặc sắc cùng xinh đẹp cũng không nhìn thấy trong mắt của anh, là bao nhiêu tự hào. Cũng không có lưu ý đến, một khắc khi em ngất xỉu, anh rất muốn chạy tới thiên lỗi lại sống chết kéo anh lại, anh khi đó thật muốn điên rồi. Canh giữ phía dưới phòng em, chờ tin tức của em mỗi một phút đồng hồ, với anh đều là một loại giày vò sâu sắc, Khả Hinh, chúng ta yêu nhau đến bây giờ. Có thể cùng một chỗ nói ra tình cảm cũng không nhiều, anh thực sự sợ hãi khi xoay người chính là chuyển thế, chẳng lẽ? Em không thể cho anh một cơ hội, nói vài lời yêu thương của anh đối với em sao, cũng chẳng biết lúc nào. Mới có thể giống như hôm nay đến gần nhau như vậy, anh hận không thể một ngày liền đem toàn bộ tình yêu cả đời này đối với em mà tiêu hết. Luôn luôn sợ thời gian sẽ không kịp, Đường Khả Hinh một trận kích động khóc, Trang Hạo Nhiên cũng chớp đôi mắt rung rung. Đem cô gái trước mặt ôm vào lòng, ngẩng đầu, nhìn về phía rừng nho dài miên man vô tận, từng chiếc lá xanh đầy sức sống, thực sự cảm động chính mình. Anh lại thật sâu cảm thán nghẹn ngào nói, bảo bối, chờ anh một chút, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất. Bối cảnh là vườn nho toàn thế giới, anh nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đóa hoa nho sinh mệnh duy nhất kia của anh thật tốt. Đường Khả Hinh nghe lời này, một trận hạnh phúc ngọt ngào rơi lệ cười, Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt phiếm lệ, cũng cười, lại thâm tình vươn tay. Ôm chặt hông cô gái này, cúi xuống, vùi vào cổ cô, hôn nhẹ vai cô, Đường Khả Hinh cũng vươn hai tay, kiễng đầu ngón chân, ôm lấy cổ anh. Để cho gương mặt rơi vào bờ vai anh, ôm chặt lấy nhau, cứ như vậy, hai người quấn quýt triền miên ôm nhau thật lâu, theo cơn gió mang chút hương thơm của nho. Trang Hạo Nhiên mới hơi buông lỏng cô gái trong lòng mình ra, nhìn về phía cô kích động rơi lệ, hai tròng mắt càng lấp lánh dịu dàng. Đôi môi no đủ non mềm như hoa anh đào, cảm xúc của anh lại bỗng dâng trào, trong nháy mắt cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Thậm chí thoát ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi cô dây dưa cùng một chỗ, Đường Khả Hinh chỉ cần đón nụ hôn của anh, cũng đã như say xong. thân thể không khỏi mềm yếu xuống, hai tay lại chống nơi lồng ngực nóng cháy của anh. Trang Hạo Nhiên vừa cuồng nhiệt hôn Đường Khả Hinh, vừa vươn tay ôm lấy cô bé này, vừa vặn đi vào bóng dâm dưới giá gỗ vườn nho, đem thân thể cô dựa vào dưới giá thật sâu nhìn cô một cái, lại cúi xuống cấp thiết hôn môi cô, lúc mút đầu lưỡi cô, hai tay đã vuốt ve dưới lưng cô, biết lúc này không ai đến. Anh lại nhanh chóng trượt xuống áo lông đen của cô, lộ ra bờ vai tiêu hồn cùng với bầu ngực mê ngúa ít như ẩn như hiện, bên tai Đường Khả Hinh đỏ bừng. Hai tay vẫn nắm chặt cánh tay anh, vừa thoát ra đầu lưỡi cùng anh nồng nhiệt hôn. Cảm giác được thứ cứng rắn giữa chân Trang Hạo Nhiên đang ép sát giữa đôi chân mình, cô mặc dù muốn theo lý trí ngăn cản, lại vậy mềm yếu bị động tùy ý tay anh cách quần áo, vuốt ve đùi mình, thậm chí từ từ vén chiếc váy dài trắng của mình lên, đầu ngón tay đầy ma lực thăm dò vào bên trong chiếc quần ren của mình, không ngừng xoa vùng ẩm ướt giữa đôi chân. A, Đường Khả Hinh hai mắt mơ màng, sắc mặt phiếm hồng nhẹ kêu lên, cảm giác được giữa hai chân mình, đang bị ngón tay kia kích thích liên tục xuất ra dòng nước ấm. Trang Hạo Nhiên lại khát vọng cúi xuống, kéo váy xuống một chút, hôn lên bọ ngực nửa lộ của cô, tay thậm chí đưa xuống phần ngực bên kia xoa nhẹ. Vừa ngậm lấy điểm hồng, vừa nuốt nơi cổ họng, kêu nhỏ, Khả Hinh, bảo bối, anh hiện tại muốn em. Trong lòng Đường Khả Hinh lại khơi dậy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, kìm lòng không được cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên hiểu được nụ cười của cô, cũng biết mình lúc này không có khả năng, liền thở hổn hển, mới vừa nhìn về phía cô, vừa đưa tay vuốt ve ngực cô, hôn nhẹ lên dái tai của cô. Mới cảm tính nói, bảo bối, anh thực sự không muốn ăn sáng, anh muốn trở về phòng ôm em thật chặt, thật vậy chăng? Giọng nói Đường Khả Hinh ngọt ngào mềm mại truyền đến, anh từ bỏ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, chỉ đành nhìn cô. Đường Khả Hinh lại ôn nhu cười, kiễng chân, ngẩng đầu lên, ở trên đôi môi mỏng gợi cảm của anh hôn nhẹ, mới dụ hoặc nói, đêm nay, em chờ anh, sau khi trở về phòng, một phân cũng không được rời khỏi em. Trang Hạo Nhiên cười, lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, vừa hôn môi cô, vừa yên tĩnh nói, biết rõ, thưa bà xã. Đường Khả Hinh nghe tiếng gọi này, cảm xúc càng ngọt ngào như muốn say, một thanh âm nào đó trầm vang, tiếng gì vậy? Đường Khả Hinh kỳ quái hỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này nhìn thấy cách đó không xa, có một quả nho xạ hương, rơi xuống bùn đất, nhìn nhánh nho này, đoán chừng là hôm qua không cẩn thận rơi xuống. Anh liền xoay người, kéo áo lông đen trên giá xuống, cưng chiều khoác lên cho cô, mới ôn nhu cười nói, một chùm nho rơi trên mặt đất, có chút đáng tiếc. Xác thực mảnh đất này rất tốt, anh chú ý thấy, đại khái đất thích hợp trồng nho, chừng khoảng 100 hecta, anh có thể lấy được. Thực sự sẽ điên cuồng một trận, Trung Quốc nhất định có thể ủ ra loại rượu nho chấn động thế giới, vậy thì cố gắng hết sức là được rồi. Đường Khả Hinh cố ý hờn dỗi cười nói, bởi vì cô biết rất khó, rất khó. Trang Hạo Nhiên lại ngước mắt, liếc mắt nhìn cô một cái, mới cúi xuống hôn mạnh một cái lên môi cô, mới nói, được, đêm nay anh sẽ nỗ lực hết sức mình. Đáng ghét, Đường Khả Hinh suy nói, anh đi tìm cho em một chùm nho thật ngon, chờ anh nếm thử mùi vị này, liền biết mảnh đất này có bao nhiêu cao quý. Trang Hạo Nhiên vẫn để Đường Khả Hinh tựa dưới giá gỗ, một mình một người, lang thang về phía trước giữa tầng tầng những giàn nho. Trái phải nhìn về những chùm nho xạ hương, mỉm cười chọn. Đường Khả Hinh đón gió trong veo cười, hơi quay mặt sang, không lên tiếng. Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lại nhẹ chớp, cảm giác trước mắt từng đoàn trắng xóa thật lâu kia, lập tức nổi lên một điểm xanh xanh. Cô hơi đánh trống ngực, không hiểu hơi chớp mắt, lại vô thức nhìn về phía trước, giữa những vầng sáng trắng xóa bao quanh. Quả nhiên lại lộ ra một điểm xanh, trái tim, đập thình thịch. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ vài phần kích động cùng vui sướng. Lại kích động như không thể tin nổi mở to đôi mắt đẫm lệ, quả nhiên thấy phía trước là một đoàn xanh xanh. Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy trên đám cây xanh xanh kia có một thân ảnh màu trắng ở phía trước đang dần đi xa, trong tim cô bỗng đầy kích động. Hạnh phúc nghẹn ngào gọi, Hạo Nhiên, người phía trước càng đi càng xa, Hạo Nhiên, đôi mắt của em. Đường Khả Hinh lại khiếp sợ kích động rưng rưng đi về phía trước, muốn hướng về phía người đang đi xa kia nói, đôi mắt của em, một trận hoa mắt. Lại tức khắc tập kích đến, Đường Khả Hinh vui sướng còn chưa được 30 giây, mặt cô bỗng nhiên nhăn lại. Cảm giác trong mạch máu trong cơ thể mình như muốn vỡ ra, cô một trận thống khổ, tay chống giàn nho kia phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu. Cả người cứ như vậy rơi xuống mặt đất trồng nho, giống như đóa hoa nho vẫn rơi, cách Trương.